Cậu khép cửa chặt, thổi cái đèn cầy, sau đó đi về phía giường. Đợi tôi có lâu không? Đào Nhi nín thở lắc đầu, cô sợ đến run cả người. Cậu Thịnh kéo cô vào lòng, ôn nhu hỏi. Vậy trời đã khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Từ lúc em thấy đang còn sớm mà, chúng ta... Em muốn tôi nhịn đến nghẹn chết đúng không? Ấy, không phải. Thế thì vì sao? Tại em thấy trời đang còn sớm. Hay là em ở nhà, em không giữ lời, nên bây giờ tôi về, em sợ tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Cô Vợ Thông Minh, phần 2 của bộ truyện Vợ Cầu Ba Điên, được viết bởi tác giả Ngọc My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, khi mà 2 năm mòn mỏi chờ đợi cậu Thịnh đi lao dịch về, thì ngày hôm nay cũng chính là ngày mà hai vợ chồng được sát cánh bên nhau. Và liệu rằng chuyện gì sẽ xảy đến? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.